Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, đệ 87 trang. Không vội mà đi xuống. Trước yên lặng nghe phía dưới động tĩnh, cách một khoảng cách. Nhân nàng gần vạn cao nhanh nhẹn. Nàng nghe được nó ở nhấm nuốt thanh âm. Thông qua nhấm nuốt tốc độ phán đoán ra nó vội vàng. Thuyết minh nó đang ở nhu cầu cấp bách năng lượng thời điểm, phòng trừng mau lột xác Phù Xuyên biết. Cho chính mình thời gian không nhiều lắm. Mặc kệ là boss lột xác thời gian vẫn là bên kia đằng cùng tạ hai nhà một khi ổn định cục diện liền. Sẽ tra xét bên này tình huống, nàng ở giám sát thời điểm cũng ở nhanh chóng làm một ít chuẩn bị. Những cái đó thủ hạ bại tướng ba lô không có thời gian sửa sang lại. Dịch ra tới dược phẩm bị nàng vô tiết chế sử dụng sau còn dư lại một nửa. Nàng hiện tại lớn nhất đoàn bản chính là tinh thần lực, cấp thấp thời điểm còn hảo. Hiện tại đối mặt đều là mười mấy cấp áo thuật sư. Nhân ra đều là từ nhỏ minh tưởng lên. Tinh thần lực căn cơ bãi ở kia. Đây là một cái hồng câu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp vượt qua. Nếu muốn đơn người PK một cái sắp lột xác thập cấp thanh đồng boss. Kia cũng không dễ dàng, nàng vẫn là cái kia ý tưởng ngạnh cương không được. Đi kỹ thuật hình lộ tuyến, cho nên Phù Xuyên đem dùng vừa mới thả ra đi tơ nhện triền lăn một đám. Hữu cơ dính cầu lại đây. Hướng bên trong nhanh chóng tắc một ít độc châm. Sau đó từ phía trên dựa theo phía trước châu chấu đàn đưa vị trí bỏ xuống đi, nó thực vội vàng. Phàm ăn nuốt cả quả táo. Phù Xuyên không có thời gian tính toán độc tố phát tác thời gian. Bởi vì đã không kinh nghiệm hiểu biết nó sinh lý cấu tạo. Lại đối độc tố kháng tính miễn dịch không đủ hiểu biết. Nói trắng ra là nàng cũng là đêm nay mới vừa được đến loại này độc châm năng lực tuy rằng không xác. Định phát tác thời gian. Nhưng nàng có biện pháp giúp hắn đem tiêu hóa thời gian nhanh hơn. Phù Xuyên bên này dùng tơ nhện. Đầu uy, người một nhà lại còn chưa tới mương máng. Bởi vì nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn một chỗ. Nhấp nháy một ý niệm giống như lòng sông phía dưới nhiều là hòn đá đi. Cái này ý niệm cùng nhau. Nàng lâm thời quẹo vào chạy hướng bên kia, phía trước có cái tiểu lâm tử. Tuy rằng không có tạ ra kia đám người trốn cánh rừng đại. Nhưng cây rừng là có, Phù Xuyên lúc ấy hiện lên một ý niệm là giống như này cánh rừng cũng là ta tài. Sản, thuộc về nông trường địa giới. Này một khối đều là ta đồng ruộng. Cho nên bên trong cây cối cũng là ta đầu gỗ. Lấy một chút không phạm pháp đi. Phỏng chừng là nông trường người tự loại dùng để kiến trúc chọn nhân tài dùng. Rốt cuộc lớn như vậy phiến đồng ruộng đều là tài sản riêng. Không loại điểm đồ vật đáng tiếc nhưng Phù Xuyên đã sớm nhìn ra nông trường kiến trúc hệ thống đã. Cố định rất nhiều năm. Qua đại tu thổ mộc thời điểm. Mà thế giới này thổ địa diện tích rộng lớn. Căn bản không thiếu đầu gỗ dùng, cho nên cũng không đáng giá mấy cái tiền. Như vậy trong rừng hẳn là có rất nhiều trầm năm khô mộc nếu là chính mình tài sản. Phù Xuyên liền không có tâm lý gánh nặng, trực tiếp chọn một ít hơi nước sớm đã khô khốc lão khô mộc. Gần nhất trọng lượng nhẹ, hảo kéo, thứ hai dùng tốt nhưng nàng điên cuồng phóng thích tơ nhện ước lượng này đó đại đầu gỗ trọng lượng. Thả kéo đi này đó đầu gỗ sau. Tạp ở không như vậy cố hết sức trình độ, nhưng tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực song trọng thi triển kéo đầu gỗ thời điểm. Nàng chợt có một loại cảm giác chính mình như là thay đổi một cái thế giới khổ bức dọn gạch, rõ ràng. Người khác cùng loại thổ bát thử như vậy lực lượng thượng 5.000. Ước gì nơi nơi khoe khoang, nhưng nàng đâu, còn không có đứng đắn kích đấu quá người nào. Trước thở hổn hển kéo đầu gỗ, nghèo khổ dân chúng. Thanh thuần làm công người, Phù Xuyên yên lặng trấn an chính mình. Một bên nhanh hơn tiến độ, cũng may khoảng cách không xa. Cũng liền hơn 10 mét xa. Kéo dài tới mương máng bên cạnh sau. Dự phán thời gian, lại đi tới đi lui hai lần. Mặt sau biến thành mạng nhện vơ vét đại lượng lá khô, đường sông mương máng đại khái bình quân 2 mét bao sâu. Nhưng tung hoành dưới sâu cạn không đồng nhất. Thâm địa phương 4-5 mét. Tỉ như cái kia tiểu boss trốn tránh địa phương liền rất thâm, sau đó Phù Xuyên xem chuẩn một cái. Khác thâm mương vị trí. quyết đoán đem này đó đầu gỗ dựa theo nhất định góc độ lăn nhập thả cho nhau sai rác giao điệp ở mặt trên độ cao, tạp ở mặt trên, muốn rớt không xong. Thực huyền, sau đó nàng chính mình tiềm hành ở mương máng bên trong nhanh chóng tới gần cái kia. Boss, nàng đầu tiên là che giấu. Sau đó khoảng cách boss không sai biệt lắm 7-8 mét xa thời điểm. Bỗng nhiên nhảy ra một cái thanh hoàng lệnh mãnh tập kích nó, boss bên này đang điên cuồng cắn nuốt. Hữu cơ dính cầu đâu? Bỗng nhiên bị tập kích, tự nhiên bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là tránh đi. Sau đó cái đuôi vung, đồng tử xanh lẻ, ong một chút liền tỏa định phù xuyên. Choáng váng, kỳ thật lúc ấy phù xuyên một bên dựa đi vị cùng cao nhanh nhẹn né tránh khai. Tương đương miss choáng váng. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ dại ra đứng ở tại chỗ. Boss vừa thấy liền bổ một cái đỏ đậm hỏa cầu, phù xuyên thấy được. Nhưng cố ý hung hiểm né tránh. Sau đó xoay người liền chạy. Chạy thời điểm còn đang suy nghĩ chính mình trước kia về công lược nhận chi là luận sinh tồn lực. Kỳ thật nhanh nhẹn cao hơn thể chất. Bởi vì thể chất cao là đánh không chết. Nhưng nhanh nhẹn cao là làm đối phương không có đánh ngươi cơ hội, nói ngắn gọn chính là chạy trốn. Năng lực mắc, boss vừa thấy nàng không phải rất mạnh, nhưng lại không yếu. Vừa lúc đồ ăn cùng thi thể đã ăn xong rồi. Tạp sắp tới đem lột xác quan khẩu nó đương nhiên muốn đuổi theo, hơn nữa nó biết phía trước mương. Máng là tử lộ, có cuối truy, ăn nàng ta liền có thể tấn chức tiểu boss giống như đói là. Chết đuổi theo nàng, kỳ thật nó tốc độ cực nhanh, nếu không phải phù xuyên tối nay làm hạ, nhanh nhẹn gần vạn, rất có thể đương trường đã bị nó cấp nháy mắt hạ gục, là thật sự nháy mắt hạ gục. Chẳng sợ lấy nàng hiện tại trang bị hộ giáp cùng thể chất thuộc tính, kỳ thật cũng khiêng không được nó đại chiêu một chút, ít nhất liền tính bất tử cũng phế đi, người chơi có thể sống lại ở trở về thành điểm. Tại đây không được, cho nên phù xuyên rất cẩn thận. Tinh thần căng chặt, yêu cầu thời khắc tính kế đến mức tận cùng. Không thể làm lỗi, mà ở nàng cực nhanh chạy như điên tại đây tối tăm thả hẹp hòi mương máng. Nàng lại lần nữa quan sát nơi này lòng sông hoàn cảnh, quả nhiên đều là cục đá, hơn nữa bởi vì khu vực hẹp hòi, nó hơi mỏng cánh ve vô pháp hoàn toàn duỗi thân. Hơn nữa, nó không dám hướng lên trên phi trời cao làm người thấy, sắp lột xác boss sẽ trở thành nhân. Loại điên cuồng truy đuổi con mồi, nó vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, đã từng còn chưa khô cạn nguồn. Nước thời điểm, mấy ngàn năm con sông băng đằng, đem thạch mặt mài rũa bóng loáng. Ở phù xuyên chạy như điên chung, boss cảm giác được chính mình khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Bỗng nhiên nó một cái phong nguyên tố quấn quanh hai cánh. Phịch lóe hạ, tốc độ bạo trướng, trực tiếp đâm mạnh phi hành từ phù xuyên phía sau bao phủ đi lên. Phù xuyên cảm giác phía sau có phong, nhưng nàng dưới chân vừa trượt, bỗng nhiên một cái hoạt sạn, mà vừa lúc phía trước là nghiêng lệch thân cây. Nàng từ phía dưới khe hở trượt vào, mà cực nhanh đâm mạnh boss một đầu đâm nhập. Hết chương.